161. Thai nhi trong bụng mẹ làm những gì? Trong bụng mẹ, thai nhi suốt ngày làm gì? Trước đây người ta không hề biết gì về vấn đề này. Ngày nay các nhà y học thông qua siêu âm quan sát được thai nhi trong bụng mẹ, trên màn hình nhìn thấy từng động tác của thai nhi rất rõ. Vốn là thai nhi không phải hai tai không nghe những việc ngoài tử cung, không phải chỉ biết ngủ suốt ngày. Thai nhi có thể dùng mắt nhìn đồ vật, khi nó ngủ hoặc đổi tư thế, mắt sẽ di động. Nếu có một luồng sáng chiếu vào bụng mẹ, thông qua vách tử cung và nước ối, nó có thể nhìn thấy ánh sáng lờ mờ, giống như ánh sáng đèn pin bị che bởi một lớp giấy. Thai nhi sẽ mở to mắt và quay mặt nhìn về phía ánh sáng. Thai nhi đã có thính giác, nó thích nghe âm nhạc có tiết tấu chậm. Tiết tấu tốt nhất là 60 nhịp trong một phút, vì nó giống với nhịp tim của mẹ. Nếu có âm nhạc, nó sẽ quay đầu lại để nghe âm thanh bên ngoài. Bắt đầu từ tháng thứ tư, lưỡi của thai nhi đã có gai vị giác và bắt đầu phát triển. Nó ghét vị đắng và thích vị ngọt. Trong cơ thể mẹ, thai nhi cũng đã có phản ứng về xúc giác. Nếu ta đụng vào chân thai nhi, nó sẽ mở chân ra hình trái quạt. Đụng vào tay nó, nó sẽ nắm tay lại. Thai nhi 8 tháng đã biết làm một số việc. Nó biết ngáp, nắm tay, mút ngón tay, ưỡn vai, uốn lưng và đạp. Biết mỉm cười, chau mày, dụi mắt, thậm chí biết làm xấu hổ. Đương nhiên những hoạt động này đều là vô ý thức. Thai nhi 3-4 tháng đã có chức năng bài tiết nước tiểu. Trong bàng quang nó đã tích chứa nước tiểu. Ngày nay người ta đã biết được thai nhi 7 tháng mỗi giờ bài tiết khoảng 10ml nước tiểu. Trước khi sinh, mỗi giờ có thể bài tiết 27ml nước. Nước tiểu và những chất thải khác của thai nhi đều thông qua nhau của mẹ bài tiết ra ngoài. Từ khóa, thai nhi. 162. Vì sao trẻ em mới sinh ra lại khóc? Khóc và cười đều là sự biểu lộ tình cảm của con người, nhưng ý nghĩa biểu đạt hoàn toàn ngược nhau. Cười thông thường biểu thị sự vui mừng. Khóc thường biểu thị sự đau khổ, mặc dù khóc như thế nào, khóc ra nước mắt mới là khóc thật, nếu không thì đó là khóc giả. Hài nhi vừa sinh ra đã khóc là khóc giả, bởi vì tiếng khóc này chỉ có tiếng mà không có nước mắt. Hơn nữa, hài nhi vừa sinh ra, căn bản không có gì đau khổ mà phải khóc. Hơn nữa, nó cũng chưa hiểu được khóc là gì. Đương nhiên, hài nhi khóc là khóc giả, đó không phải là biểu hiện vì đau khổ. Vậy vì sao nó lại khóc? Trên thực tế, tiếng khóc của hài nhi biểu thị sự khởi đầu vận động hô hấp của nó. Hài nhi khi sinh ra, nếu không khóc, tức là không thở, là ngạt thở. Hài nhi bình thường khi chưa sinh ra, nằm trong bụng mẹ không hô hấp. Oxy và các chất bổ cần thiết đều thông qua dây rốn và nhau, trực tiếp lấy từ máu của mẹ. Nhưng sau khi ra đời, thì tình hình đã khác. Hài nhi vừa rời khỏi bụng mẹ, sống độc lập, phải dựa vào hô hấp của mình để hấp thụ oxy và thải ra khí CO2, phải tuần hoàn máu toàn thân, phải tự mình ăn uống để hấp thu dinh dưỡng. Không khí đi vào phổi và nhờ phổi co và giãn. Sự co giãn của phổi là nhờ lồng ngực mở rộng và co lại. Khi lồng ngực mở ra thì phổi cũng giãn ra, do đó áp lực trong phổi thấp hơn áp lực không khí. Không khí bên ngoài nhân đã đi vào phổi. Ngược lại khi lồng ngực thu nhỏ, áp lực trong phổi cao hơn áp lực không khí. Khí trong phổi bị dồn ra. Khi thai nhi đang ở trong bụng mẹ, thì trong phổi không có không khí. Hai lá phổi lúc đó còn là một tổ chức đặc, nhưng đã đầy trong ngực. Vì khi đó lồng ngực đang ở trạng thái co lại, cho nên lồng ngực rất nhỏ. Sau khi ra đời, vì tư thế thay đổi, tay chân được duỗi ra, làm cho lồng ngực vốn bị co lại, bỗng nhiên giãn ra, lồng ngực nở to. Phổi cũng nở to, lúc đó hài nhi sẽ thở vào hơi đầu tiên. Sau khi thở vào, không khí từ khí quản đi vào phế nang, các cơ hít lập tức giãn ra, còn các cơ thở thì co lại, lồng ngực tự mở ra lại thu nhỏ về trạng thái cũ, khiến cho không khí trong phổi bị ép ra, bởi vì không khí bên ngoài có áp lực nhất định. Khi chất khí từ trong phế nang đi ra ngoài qua khí quản, sẽ làm cho các cơ của đầu yết hầu co lại. Hai dây thanh đới nằm trong yết hầu bị chất khí rung động, nên bật ra tiếng kêu như tiếng khóc. Hài nhi lúc vừa ra đời, phần nhiều ở trạng thái thiếu oxy, vì khí CO2 trong máu khá nhiều, cho nên kích thích và làm hưng phấn trung khu thần kinh hô hấp, do đó phải hít vào từng ngụm không khí. Vì vậy trẻ em sau khi sinh đều khóc một trận, cho đến lúc hoạt động hô hấp có nhịp bình thường thì sẽ hết khóc. Từ khóa khóc, hài nhi, hô hấp. 163. Vì sao con gái thời kỳ có kinh ban đầu phải chú ý vệ sinh kinh nguyệt? Nói chung, con gái khoảng 14 tuổi, cơ quan giới tính bắt đầu phát triển, đồng thời xuất hiện chu kỳ kinh nguyệt. Nhưng cũng có em rất sớm từ 9 tuổi hoặc rất muộn đến 18 tuổi mới có kinh. Điều đó phụ thuộc vào tố chất thân thể, khu vực địa phương, điều kiện khí hậu, mà sớm muộn khác nhau. Thời kỳ đầu kinh nguyệt là hiện tượng sinh lý bình thường của con gái, nhưng vì tuổi trẻ ít hiểu biết, cộng thêm tâm lý xấu hổ, không hiểu vệ sinh kinh nguyệt, cho nên dẫn đến bệnh về kinh nguyệt. Cũng có em vì thiếu kiến thức vệ sinh sinh lý, đối với hiện tượng kinh nguyệt ban đầu, bị nhiễu loạn mà cảm thấy lo sợ và căng thẳng, làm cho bản thân và bố mẹ đều không biết cần xử lý thế nào, do đó phải tìm đến bác sĩ. Vì vậy, việc tìm hiểu hiện tượng sinh lý kinh nguyệt thời kỳ đầu để kịp thời có sự quan tâm đầy đủ là rất quan trọng, nhằm bảo vệ sức khỏe và sự phát triển của các em. Vậy cụ thể nên chú ý những điểm nào? Thứ nhất, vì tuổi còn nhỏ, chức năng trứng chưa hoàn toàn thành thục, nên kinh nguyệt ở giai đoạn đầu rất không ổn định, chu kỳ có thể sớm hoặc muộn, thậm chí một tháng có 2 lần hoặc mấy tháng mới có 1 lần. Cũng có trường hợp sau khi có mấy lần lại bị tắc một thời kỳ, sau đó lại trở về bình thường. Có người lượng máu nhiều, chảy dầm dề không ngừng, kéo dài 10 đến 20 ngày, thậm chí suốt cả tháng không sạch. Năm đầu của thời kỳ kinh nguyệt thường xuất hiện những hiện tượng tương tự, sau 1 năm sẽ trở lại bình thường, không nhất thiết phải chữa trị, trừ phi số lần kinh nguyệt đặc biệt nhiều hoặc kéo dài không sạch, ảnh hưởng đến học tập hoặc thời kỳ đầu. Kéo dài 2-3 năm vẫn chưa trở lại bình thường, có lúc gây ra hiện tượng thiếu máu thì nên nhờ bác sĩ phụ khoa kiểm tra. Nếu không phát hiện thấy những bệnh tật có tính khí chất thì đó là sự xuất huyết của tử cung có tính chức năng của thời kỳ dậy thì nên được chữa trị. Thứ hai, thời kỳ có kinh nên chú ý nghỉ ngơi, không nên tham gia những hoạt động thể dục mạnh. Trong khi có kinh, nếu chỉ hơi cảm thấy không thoải mái thì có thể tham gia những hoạt động thể dục nhẹ. Nếu số lượng nhiều, hoặc xuất huyết kéo dài, hoặc đau kinh, thì không nên sợ xấu hổ, mà nên trình bày với thầy giáo, chú ý chiếu cố thích đáng. Có những em gái vì xấu hổ không dám báo với thầy, vì vậy thầy giáo phải chủ động quan tâm. Vì thời gian hành kinh, khoang chậu ứ huyết, lúc đó cơ thể các em yếu, nếu hoạt động mạnh, rất dễ đau lưng, hoặc chướng bụng. Thứ ba, thời kỳ có kinh không nên ăn thức ăn lạnh, cay, đắng, có tính kích thích, không tắm rửa nước lạnh và chú ý không để cơ thể bị lạnh. Thứ tư, phải chú ý giữ vệ sinh, vì trong thời gian đó, sức đề kháng yếu, cửa tử cung mở, dễ bị nhiễm khuẩn, phải dùng băng vệ sinh có chất lượng và tiêu độc tốt. Thứ năm, trong thời kỳ này, tính tình nên thoải mái, cởi mở, không nên cáu gắt, vì những việc nhỏ nhặt, như vậy sẽ có lợi cho hành kinh được thuận lợi. Từ khóa, thời kỳ đầu kinh nguyệt, vệ sinh kinh nguyệt. 164. Di tinh có hại cho sức khỏe không? Nam giới đến tuổi dậy thì thường chiêm bao di tinh, tức là tinh dịch tiết ra. Đó là vì đến tuổi dậy thì, tinh hoàn không ngừng sản xuất tinh trùng, tinh nang và tiền liệt tuyến không ngừng tiết ra nước tinh dịch nhầy. Khi chúng hỗn hợp lại với nhau, sẽ làm thành tinh dịch. Sau khi tích trữ đến một lượng nhất định, sẽ sản sinh xung động thần kinh, tạo nên di tinh. Người xưa nói, tinh đầy tự xuất là ý đó. Di tinh là một tiêu chí biểu hiện giới tính đã thành thục. Di tinh lần đầu là sự thể nghiệm tâm lý mới, cùng với tuổi tác tăng lên thì thanh niên bắt đầu cảm thấy sự hấp dẫn của người khác giới, có nhu cầu thể nghiệm. Do đó khi chiêm bao thường di tinh, còn gọi là mộng tinh. Có những thanh niên khi di tinh thì tỏ ra rất lo lắng, họ nghĩ rằng một giọt tinh quý bằng 10 giọt máu, tinh dịch mất đi là mất đi tinh khí. Thực ra sự lo lắng đó không cần thiết, bởi vì tinh hoàn không ngừng sản xuất tinh trùng, lâu ngày đầy lên thì sẽ bài tiết ra ngoài. Di tinh là một phương thức chủ yếu để thực hiện sự bài tiết đó. Đương nhiên số lần di tinh của mỗi người khác nhau. Có người mỗi tháng một vài lần, có người vài tháng một lần, đó là bình thường. Nếu từ thành phần tinh dịch mà xét, trong đó dịch tinh nang chiếm khoảng 60%, dịch tiền liệt tuyến chiếm khoảng 30%, tinh trùng khoảng 5%. Trong tinh dịch, ngoài tinh trùng ra, thành phần chủ yếu là nước. Một số ít còn lại là đường gluco, ruột mỡ, các loại men và các muối vô cơ khác. Những chất dinh dưỡng ít ỏi này đối với cơ thể mà nói, thực tế là không đáng kể. Vì vậy có thể thấy, di tinh sẽ không làm tổn hại đến sức khỏe. Nếu số lần di tinh quá nhiều, thậm chí 1 đến 2 ngày một lần, hoặc cứ hễ bị kích thích, hoặc vừa nghĩ đến là có, sau di tinh người mệt mỏi, uể oải, chóng đầu, đau lưng, thì nên đến bác sĩ khám để điều trị. Di tinh xuất hiện liên tiếp, trước hết phải chú ý xem có phải là bệnh thuộc về cơ quan sinh dục không, ví dụ dương vật bị viêm, tiền liệt tuyến bị viêm, vì chỗ viêm bị kích thích sẽ khiến cho thần kinh trung khu ở trạng thái hưng phấn mà gây ra. Ngoài ra, da bao đầu dương vật cũng là một nhân tố kích thích di tinh. Trong trường hợp này, nên tích cực điều trị và thường xuyên tắm rửa, chú ý vệ sinh cá nhân. Ngoài ra, thanh thiếu niên nên tham gia các hoạt động tập thể, tham gia các hoạt động văn thể có ích. Không nên xem sách vàng hoặc phim ảnh vàng. Khi ngủ, tốt nhất mặc quần áo rộng, chăn đắp không nên nặng quá, như vậy sẽ giảm được số lần di tinh. Từ khóa, di tinh, tinh dịch, tinh hoàn. 165. Vì sao thủ dâm có hại cho sức khỏe? Thủ dâm là chỉ những hành vi dùng tay hoặc bằng phương thức tương tự để kích thích, nhằm tự thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Ban đầu có thể là ngẫu nhiên, trẻ em thường vì tò mò, hoặc mặc quần áo, lót chật, hoặc cưỡi xe, trèo cây, do ma sát, khiến cho dương vật bị kích thích, cơ bắp được xoa bóp hoặc vuốt ve, sản sinh ra khoái cảm. Sau tuổi dậy thì, sự phát triển sinh lý của giới tính bước vào giai đoạn mới, sự phát triển của cơ quan giới tính dần dần thành thục, kích thích tố tiết ra nhiều, bắt đầu hình thành ý thức giới tính, do đó sản sinh ra sự xung động giới tính. Khi bị kích thích, rất dễ phát sinh những hành vi thủ dâm vô ý thức. Hoạt động giới tính có quan hệ mật thiết với sự phát triển lành mạnh của tâm sinh lý và sự hình thành phẩm chất đạo đức. Thủ dâm với tư cách là một bộ phận hoạt động của giới tính, thường thấy trong thanh thiếu niên. Đa số người ban đầu là vì tò mò, ngẫu nhiên phát sinh, dần dần thành thói quen, nên rất có hại cho sức khỏe. Nếu thủ dâm thành thói quen và không tự khống chế được, thì sẽ mang lại hậu quả rất có hại cho sức khỏe. Thanh thiếu niên đang ở thời kỳ học tập, ở giai đoạn nâng cao kiến thức và cơ thể sinh trưởng, không những sự phát triển sinh lý chưa hoàn toàn thành thục, mà trạng thái tâm lý cũng chưa ổn định. Người có thói quen thủ dâm thì đối với những hành vi bất lương của người khác thường không quan tâm đến. Khi thủ dâm một mặt cảm thấy tự thỏa mãn, mặt khác lại vừa tự trách mình, tự ti và lo sợ. Thủ dâm nhiều sẽ khiến cho bản thân thường ở trạng thái tâm lý căng thẳng, nội tâm mâu thuẫn, gây ảnh hưởng đến sự hình thành lành mạnh về đạo đức và sự phát triển bình thường của tính cách, phẩm chất. Người lún sâu vào thủ dâm không những tự mâu thuẫn tư tưởng và gánh nặng tinh thần rất lớn, mà trong khu hưng phấn của đại não luôn lặp đi lặp lại trạng thái hưng phấn, do đó sẽ làm nhiễu sự hoạt động bình thường của hệ thống thần kinh. Khi lên lớp hoặc làm việc, sức chú ý của họ không tập trung, sức hiểu sa sút, trí nhớ giảm thấp, hơn nữa thường bị kích thích để thủ dâm. Quá trình hưng phấn và ức chế của đại não mất điều hòa, sẽ xuất hiện chóng mặt, ù tai, tim đập nhanh, mất ngủ và các chứng thần kinh suy nhược, thậm chí sẽ xuất hiện sự nhiễu loạn chức năng tạm thời hoặc tính tình cáo gắt. Có một số ít người thủ dâm quá độ sẽ cảm thấy bụng dưới đau âm ỉ, lưng mỏi, chùng gối, đi tiểu nhiều lần và có chứng di tinh. Chúng thường có quan hệ với các bệnh của hệ thống tiết niệu. Thủ dâm quá mức không những xoang chậu bị ứ huyết lâu dài, còn đưa những vi khuẩn bệnh từ tai nhiễm vào cơ quan sinh dục, dẫn đến cảm nhiễm đường tiết niệu hoặc tinh nang bị viêm. Thủ dâm là sự bắt đầu giới tính có ý thức, tác hại của nó luôn luôn vượt quá bản thân sự thủ dâm, làm cho tâm lý bị dày vò và có các phản ứng bệnh lý khác nhau nữa. Thanh niên không nên xem sách vở và phim ảnh không lành mạnh, tích cực tham gia hoạt động tập thể, bồi dưỡng những thú vui và sở thích có ý nghĩa, nuôi dưỡng thói quen vệ sinh. Những điều này đều là phương pháp tốt để khắc phục thủ dâm. Từ khóa thủ dâm. 166. Vì sao bị cúm sẽ sổ mũi nước? tịt mũi và sốt cao. Trong những bệnh mà con người thường gặp nhất, có lẽ đó là cúm. Thậm chí có thể nói, hầu như mỗi người, nhiều ít đều đã bị cúm dày vò. Tuy cảm cúm không phải là loại bệnh hiểm nghèo, nhưng sau khi bị cúm thì sẽ tịt mũi, thở khó khăn, tiếng nói bị sè, cơ thể rất khó chịu. Trong thời kỳ bị cúm, nước mũi chảy ra không ngừng, vì phải thường xuyên dùng giấy hoặc khăn lau mũi, nên gây ra nhiều phiền phức trong sinh hoạt. Bạn bị cúm nặng thì nhiệt độ còn tăng cao, cả cơ thể vì thế mà cảm thấy mệt mỏi. Vì sao khi bị cúm lại xuất hiện những điển hình này? Đó là một vấn đề rất có ý nghĩa. Như ta đã biết, nguyên nhân chính gây ra cúm là độc tố bệnh. Khi độc tố bệnh xâm nhập vào cơ thể, để đề kháng những vi khuẩn mắt thường không nhìn thấy được, cơ thể sẽ tự động dùng đủ các biện pháp chống lại, do đó xuất hiện tịt mũi, chảy nước mũi, hắt hơi, phát sốt, vân vân. Trên thực tế, những hiện tượng này là phản ứng tự bảo vệ bản năng của cơ thể. Các nhà y học đã giải thích về các chứng này như sau. Họ nói mũi tịt có thể ngăn ngừa virus xâm nhập, nước mũi chảy ra liên tục và hắt hơi là để đẩy ra những virus bệnh đã xâm nhập vào. Thân thể phát sốt có thể kích thích bạch cầu, thúc đẩy kháng thể hình thành. Bạch cầu bao vây, tiêu diệt vi khuẩn. Hơn nữa, đại bộ phận virus bệnh cúm là sợ nhiệt. Thân thể phát nhiệt gây trở ngại cho virus bệnh phát triển. Từ khóa cúm, virus bệnh cúm. 167. Vì sao điện thoại công cộng dễ truyền nhiễm bệnh? Trong cuộc sống hiện đại, điện thoại đã trở thành công cụ giao dịch thông tin rất phổ cập. Từ điện thoại gia đình, văn phòng cơ quan, đến điện thoại công cộng ngoài đường phố, v.v. Có thể nói hầu như hàng ngày, chúng ta đều tiếp xúc với điện thoại. Chính vì thế cho nên các bác sĩ khuyên chúng ta phải chú ý vệ sinh máy điện thoại để đề phòng chúng truyền bệnh từ người này sang người khác. Vì sao máy điện thoại lại có thể truyền bệnh được? Nguyên nhân là một máy điện thoại, nhất là máy điện thoại công cộng, hàng ngày bị nhiều người sử dụng. Trong số đó có người khỏe, có người mang vi khuẩn, kể cả bệnh nhân. Khi họ gọi, vi khuẩn bệnh trong miệng thông qua nói chuyện, bắn theo nước bọt vào ống điện thoại. Ở đó, khuẩn bệnh nhờ tối và ẩm mà sinh sôi nảy nở. Khi người khác sử dụng, nếu miệng cách ống nói gần, sẽ có khả năng hấp thu khuẩn bệnh vào miệng. Các nhà y học đã kiểm tra kháng nguyên bề mặt bệnh viêm gan B trên điện thoại công cộng và phát hiện thấy tỷ lệ dương tính của điện thoại cao đến 4%. Điều đó chứng tỏ tình trạng ống nói của điện thoại ô nhiễm virus bệnh viêm gan B là không thể xem thường. Qua kiểm tra còn phát hiện thấy ngoài độc tố bệnh viêm gan B, số lượng vi khuẩn và độc tố bệnh nằm trong ống nói điện thoại nhiều hơn 480 loại. Nói chung, điện thoại có tần suất sử dụng càng cao thì khuẩn bệnh càng nhiều. Do đó có thể thấy máy điện thoại đã trở thành môi giới quan trọng trong truyền bệnh. Để đề phòng máy điện thoại truyền bệnh, bình thường nên tẩy độc cho máy. Khi gọi điện thoại phải chú ý miệng cách xa ống nói, không nên áp ống nghe điện thoại sát mặt. Không nên nói to để đề phòng nước bọt bắn vào máy. Ngoài ra, những người có bệnh đường hô hấp và bệnh truyền nhiễm đường tiêu hóa, tốt nhất không nên trực tiếp gọi điện thoại. Còn người khỏe sau khi gọi điện thoại nên rửa tay sạch sẽ rồi mới sử dụng vào thức ăn. Đương nhiên, khi có điều kiện, có thể sử dụng màng tiêu độc cho điện thoại, như vậy có thể trừ được mùi hôi và diệt khuẩn có hiệu quả. Từ khóa máy điện thoại truyền nhiễm. 168. Vì sao thân thể nổi nốt mề đay? Có người sau khi ăn thức ăn biển bỗng nhiên cảm thấy toàn thân phát ngứa, nổi các nốt đỏ màu hồng hoặc màu trắng sáng, đó là mề đay. Thông thường nốt mề đay có to có nhỏ, nhỏ như hạt gạo, to có thể to hơn cả bàn tay. Thời gian nổi mề đay thường không quá 24 giờ, nhưng nếu mề đay tiếp tục nổi thì bệnh tình có thể kéo dài hơn. Mề đay hình thành như thế nào? Các nhà y học giải thích rằng, người thường phát sinh mề đay là những người cơ thể rất nhạy cảm. Khi một số chất đặc biệt nào đó được đưa vào cơ thể, thì trong cơ thể sản sinh ra một chất để kháng cự lại. Trong quá trình đề kháng, một số tổ chức, tế bào nào đó trong cơ thể phát sinh biến đổi, nhả ra một số chất đặc biệt, khiến cho mạch máu giãn ra, huyết thanh thẩm thấu vào trong tổ chức da. Trong da hàm lượng huyết thanh tăng lên, làm cho da phình lên, như vậy mà sản sinh ra mề đay. Khi huyết thanh trong da được hấp thu hết, thì mề đay cũng biến mất. Bình thường ta ăn một số thức ăn biển không gây ra mề đay, nếu mệt mỏi quá mức hoặc uống rượu quá nhiều, đồng thời ăn thịt hoặc ăn cá nhiều, lúc đó đường ruột và dạ dày sẽ không tiêu hóa hết hoàn toàn các chất protein. Đó cũng là một trong những nguyên nhân phát sinh mề đay. Khi cơ thể có bệnh mãn tính như viêm ruột thừa mãn tính, sâu răng, trong đường ruột có ký sinh trùng hoặc cảm nhiễm vi khuẩn đều có thể là nguyên nhân gây ra mề đay. Cá biệt có người vì sợ lạnh hoặc sự kích thích của nóng bức cũng sẽ sản sinh ra mề đay. Có người khi uống thuốc hoặc sau khi tiêm sinh ra nổi mề đay, đó là do dị ứng thuốc gây nên. Nếu phát sinh mề đay, nên tìm rõ nguyên nhân. Khi tìm không ra nguyên nhân, nên dùng biện pháp kháng dị ứng để chữa trị. Từ khóa mề đay, huyết thanh. 169. Vì sao có trẻ em mùa hè dễ sinh rơm, mụn nhọt? Rơm và mụn nhọt đều là những khuẩn cầu bồ đào, xâm nhập vào da, gây nên bệnh ngoài da. Mùa hè tương đối nhiều, trẻ em rất dễ phát sinh bệnh này. Da giống như cái áo ngoài tự nhiên để bảo vệ cơ thể. Trên mặt da tồn tại đủ các loại vi khuẩn, trong đó kể cả cầu khuẩn bồ đào gây nên rơm hoặc mụn nhọt. Một khi da bị phá hoại, thậm chí sự phá hoại này mắt thường không nhìn thấy được, thì cầu khuẩn sẽ thừa cơ xâm nhập vào tác oai tác quái. Trước đây có người từng kiểm tra tình trạng vi khuẩn trên da, họ lấy số vi khuẩn ở trong bồn tắm của một người sau khi tắm thải ra để thống kê. Phát hiện người tương đối sạch có hơn 8,5 triệu con vi khuẩn, còn người tương đối bẩn thì có hơn 1,21 tỷ con, hầu như vượt quá 140 lần so với người sạch. Chẳng trách mà cơ thể thường phát sinh mẩn ngứa. Mùa hè khi bạn ra mồ hôi nhiều và không được kịp thời lau sạch, thì mồ hôi sẽ phân giải những chất sản sinh ra trở thành môi trường màu mỡ cho vi khuẩn phát triển. Ngoài ra bề mặt da vốn tiếp ất có khả năng tiêu diệt vi khuẩn. Nếu các chất mồ hôi này được rửa sạch, thì những chất sát khuẩn sẽ mất đi tác dụng. Trên mặt da toàn thân có khoảng hơn 2 triệu tuyến mồ hôi. Đối với loại cầu khuẩn bồ đào mà nói, thì giống như đã có hơn 2 triệu cánh cửa mở ra, làm cho vi khuẩn có thể xâm nhập bất cứ khi nào để gây nên rơm hoặc mụn nhọt. Da của trẻ em đặc biệt non mềm và hồng nhuận. Đó là vì da trẻ em không những khá mỏng, mà các mạch máu dưới da phong phú, hơn nữa chất sừng có tác dụng bảo vệ trên mặt da cũng rất mỏng, cho nên càng dễ bị gây xước, dễ cảm nhiễm vi khuẩn. Ngoài ra vì trẻ em không biết nói rõ cảm giác nóng lạnh cho chính xác, quần áo trẻ em mặc là căn cứ vào cảm giác của bố mẹ, nên có lúc mặc nhiều quá gây ra mồ hôi. Đó là cơ hội làm tăng thêm rơm sảy. Hơn nữa da của trẻ em tương đối nhạy cảm, những vết thương nhỏ trên da cũng sẽ phát sinh phản ứng rất rõ. Khi phát sinh những nốt mẩn trên người, dễ chuyển thành mụn nhọt. Trẻ em ra mồ hôi, tự mình không biết lau sạch, càng dễ ngứa ngáy và sinh mụn nhọt. Do đó, về mùa hè, bố mẹ phải đặc biệt chú ý tắm sạch cho con và phải chú ý ăn mặc phù hợp với thời tiết. Chỉ có như thế mới có thể ngăn ngừa tốt để trẻ em không bị rơm sảy và mụn nhọt. Từ khóa rơm, nhọt, khuẩn cầu bồ đào. 170. Ho gà có phải là ho mãi trăm ngày không? Ho gà là do loài khuẩn đũa ho gà gây nên. Đó là loại bệnh truyền nhiễm đường hô hấp cấp tính. Trẻ em từ 1 đến 6 tuổi rất dễ mắc bệnh. Trẻ em mắc bệnh lúc đầu chỉ ho từng tiếng, sau đó chuyển thành ho từng trận liên tục, kéo dài mười mấy tiếng đến mấy chục tiếng. Thường ho đến mức mặt đỏ tía tai, nước mắt nước mũi dầm dề, cong lưng thoát bụng, đến mức không thở được. Bệnh một ngày phát ho, ít thì mười mấy lần, nhiều đến 30 đến 40 lần. Vì vậy bố mẹ rất lo lắng và thường hỏi, ho gà có phải sẽ kéo dài mãi không? Ngày nay người ta đã biết bệnh ho gà là do các nhánh hoặc màng khí quản bị viêm, làm ảnh hưởng đến sự vận động của các lông tơ mà gây ra, khiến cho các chất nội tiết chung quanh niêm mạc khó bài tiết, vì vậy gây nên từng trận ho co thắt. Bệnh ho gà tương đối kéo dài, có lúc quả thật đến trăm ngày, nhưng thực ra không phải mọi bệnh nhân đều ho lâu đến thế. Bệnh nặng hay nhẹ, lâu hay mau, có liên quan đến sức đề kháng của cơ thể bệnh nhân và sự chữa trị có tích cực và kịp thời không. Thông thường bệnh phát trong vòng vài ba tuần Dùng thuốc kháng sinh là đạt hiệu quả tốt. Từ khóa, ho gà, khí quản nhánh. 171. Vì sao phải đề phòng bệnh đau mắt đỏ? Nói chung, đau mắt đỏ là chỉ bệnh viêm kết mạc cấp tính, bệnh do vi khuẩn hoặc độc tố bệnh gây nên. Bệnh phát rất gấp, sau khi nhiễm vi khuẩn hoặc độc tố bệnh, mấy giờ là bệnh có biểu hiện ngay. Mùa hè nóng bức, vi khuẩn và độc tố bệnh dễ phát triển, cho nên có khi gây thành dịch. Một khi bị đau mắt đỏ, từ lúc mắc bệnh đến lúc khỏi ít nhất là 3 đến 4 ngày, nhiều thì 7 đến 8 ngày, thậm chí thời gian còn dài hơn. Bệnh này ban đầu mắt thường ngứa, có cảm giác như bị bụi cát, lòng trắng mắt đỏ dần, mí mắt sưng lên, giữ mắt nhiều, buổi sáng ngủ dậy hai mí dính đầy giữ mắt. Vì ảnh hưởng của giữ mắt khiến cho bệnh nhân nhìn mờ, có lúc còn gây đau đầu, đau họng, phát sốt và lòng trắng mắt ứ máu. Nếu bệnh tình nghiêm trọng thì nhãn cầu sẽ bị ảnh hưởng, gây viêm và ảnh hưởng đến thị lực. Bệnh đau mắt đỏ truyền nhiễm chủ yếu thông qua tiếp xúc tai, khăn mặt, các bồn tắm, bể bơi. Bệnh đau mắt đỏ hoàn toàn có thể đề phòng được. Phương pháp phòng chủ yếu là tập thành thói quen rửa tai, không dùng tay bẩn hoặc khăn bẩn dụi mắt. Lúc rửa mặt phải dùng nước sạch, khăn sạch, không dùng chung khăn với người bệnh. Khăn mặt phải giặt bằng xà phòng, phơi khô chỗ thoáng gió để bảo đảm sạch sẽ, khô ráo. Bồn rửa mặt phải được giữ sạch sẽ, khăn dùng chung phải được luộc và khử độc. Một khi bị bệnh đau mắt nên tự giác không đi bơi, không đến những nhà tắm công cộng. Đương nhiên quan trọng nhất là phải đến bệnh viện điều trị. Từ khóa, bệnh đau mắt đỏ, viêm kết mạc cấp tính. 172. Vì sao mắt gà chọi khó tự khỏi? Người bình thường, hai mắt nhìn một vật, vật thể đó thành ảnh trên võng mạc của cả hai mắt, truyền lên trung khu thị giác não, chập lại làm thành một vật lập thể hoàn chỉnh. Tính năng này gọi là hai mắt thành một cách nhìn. Nhưng trẻ sơ sinh trong quá trình hình thành hai mắt một đường nhìn, rất dễ chịu ảnh hưởng của ngoại giới, khiến cho một mắt nhìn vào mục tiêu, còn mắt khác thì nhìn lệch đi, không nhằm vào mục tiêu đó, do đó sản sinh ra lát mắt. Trong y học, khi nhãn cầu nhìn vào vật, xuyên về phía trong, gọi là lát trong, tức là như người ta thường gọi, mắt gà chọi. Vì sao mắt gà chọi là khó tự khỏi? Điều này phải bắt đầu từ các cơ vận động và thần kinh quản về nhãn cầu để làm sáng tỏ. Phía ngoài nhãn cầu có 6 cơ mắt. Trong điều kiện bình thường, khi ta nhìn một vật nào đó, cho dù mắt hướng về hướng nào, thì sự chuyển động của hai mắt đều song song, nhất trí với nhau. Nhưng vì sự co của cơ mắt chịu sự điều tiết của thần kinh, cho nên khi xem mục tiêu bên phải, hai mắt đều chuyển động sang bên phải. Xem mục tiêu bên trái, hai mắt đều chuyển động sang bên trái. Không thể xuất hiện hiện tượng mắt phải nhìn sang phải, mắt trái không nhìn sang phải. Nếu trẻ em hai mắt phát triển không giống nhau, một mắt bình thường, con mắt kia nhìn lên phía trên, hoặc bị tán quang, hoặc hai mắt độ nhìn xa chênh lệch nhau rất lớn, hoặc trẻ em từ nhỏ đã thích chơi những đồ vật rất nhỏ, hoặc chơi trong điều kiện ánh sáng rất mờ, hoặc những trò chơi phải nhìn gần mắt sẽ khiến cho cơ mắt mất cân bằng, thần kinh mỏi mệt, như vậy sẽ có thể phát sinh bệnh mắt gà chọi. Cho nên mắt gà chọi nếu không được kịp thời dùng những biện pháp để uốn nắn sự cân bằng của cơ mắt, sự tê liệt của thần kinh cơ sẽ không tự khỏi. Hơn nữa, vì một mắt bị lát kéo dài nên người bệnh không thể dùng mắt lát này, lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của mắt, thậm chí phát sinh thị lực yếu. Nếu không kịp thời chữa trị thì sau này thị lực khó phục hồi, mặc dù mổ chữa cho mắt lát nhưng thị lực vẫn không phục hồi được. Trẻ em bị bệnh mắt gà chọi chỉ dùng một mắt để nhìn, cho nên không có cảm giác lập thể về đồ vật, không thể phân biệt vật xa hay gần. Ví dụ lúc sau kim, không thể luồn chỉ đúng lỗ, khi dùng bút chấm mực thì không chấm đúng miệng lọ mực. Tìm kiếm những vật nhỏ thì khó nhìn, từ đó mà ảnh hưởng đến học tập và làm việc sau này. Do đó bố mẹ khi phát hiện con bị bệnh mắt gà chọi, nhất định phải kịp thời chữa trị. Chữa bệnh sớm không những có thể uốn nắn mà còn khôi phục thị lực. Nếu bỏ lỡ cơ hội, con lớn lên dù làm phẫu thuật cũng khó cải thiện được tình hình và không thể khôi phục thị lực cũng như cảm giác lập thể. Từ khóa, mắt lát trong, cơ mắt. 173. chớp mắt sản sinh như thế nào. Chớp mắt khi mới phát sinh, trên mí mắt sát gần lồng mi sản sinh một điểm đỏ, hình giống hạt gạo. Nó gồm hai loại, chớp nằm bên ngoài mí mắt gọi là chớp ngoài, chớp nằm bên trong mí mắt gọi là chớp trong. Điểm nhỏ này sưng lên, sờ vào thì đau, mấy ngày sau vết sưng mở rộng, khiến cho cả mí mắt sưng đỏ, mắt khó mở, nghiêm trọng hơn người còn phát sốt. Sau mấy ngày dần dần làm mủ, da mí mắt vỡ, mủ chảy ra rồi dần dần sẽ khỏi. Chớp mắt được hình thành như thế nào? Có người nói đó là do trộm kim khâu của người khác. Điều này hoàn toàn không có căn cứ. Nguyên nhân chủ yếu là vì không chú ý giữ vệ sinh mắt sạch sẽ. Ví dụ tay bẩn hoặc dùng khăn bẩn lau mắt, khiến cho mí mắt cảm nhiễm vi khuẩn gây mủ mà gây nên. Khi mắc bệnh này, ban đầu có thể dùng khăn ấm để chườm, mỗi ngày chườm 4 đến 5 lần, mỗi lần 10 đến 15 phút, vết sưng sẽ dần dần tiêu đi. Nếu vết sưng đỏ không tiêu hoặc xuất hiện mủ màu vàng thì nên nhờ bác sĩ, tuyệt đối không nên tự mình xử lý, dùng kim không tẩy trùng hoặc dùng vật khác để khơi mủ, càng không nên dùng lực nặng ép. Vì như vậy sẽ làm cho vi khuẩn hoặc độc tố trong mủ ép vào mạch máu, từ đó mà lan ra, khiến thành chứng bại huyết hoặc những biến chứng bất ngờ khác. Từ khóa, chớp mắt. 174. Vì sao ở một số vùng, nhân dân dễ bị mắc bệnh vú cổ? Ở những vùng núi rừng hoặc thảo nguyên xa biển, nhân dân thường mắc bệnh vú cổ, trong y học gọi là bệnh phù tuyến giáp trạng địa phương. Đó là vì nguyên nhân gì? Nguyên nhân chủ yếu nhất là trong nước uống, muối ăn, rau xanh và lương thực, thậm chí trong đất đai của những địa phương này, hàm lượng iốt rất ít. Iốt là chất không thể thiếu được để tuyến giáp trạng trong cơ thể tổ hợp thành chất tuyến giáp trạng, mà chất này là chất nội tiết tố cực kỳ quan trọng, tham gia vào hoạt động hấp thu, đào thải của cơ thể. Cơ thể người giống như một cỗ máy vô cùng tinh vi, phức tạp. Khi cơ thể thiếu iốt thì sự sinh thành tiết ra chất tuyến giáp trạng sẽ giảm thấp. Lúc đó cơ thể sẽ thông qua chức năng điều tiết của hệ thống thần kinh, tự động sản sinh ra tín hiệu để kích thích hai bộ phận chủ quản tuyến giáp trạng, đó là đồi não dưới và thùy thể hưng phấn. Như vậy lượng tiết ra của chất tuyến giáp trạng sẽ tăng lên, tác dụng vào tổ chức tuyến giáp trạng, khiến cho tuyến giáp trạng phát sinh thay đổi về kết cấu tổ chức. Những tế bào tuyến từ hình lập phương biến thành hình hộp to hơn để thích ứng với việc sản xuất và tiết ra càng nhiều hơn chất tuyến giáp trạng. Như vậy mỗi một tế bào của tuyến giáp trạng đều tăng to lên nhiều lần, làm cho thể tích tuyến giáp trạng cũng tăng lên. Vì tuyến giáp trạng ở phía trước cổ nên hình thành bệnh vú cổ. Từ khóa, phù tuyến giáp trạng có tính địa phương, thiếu iốt, chất kích thích tuyến giáp trạng. 175. Vì sao trẻ em cũng cao huyết áp? Nói đến cao huyết áp, người ta thường nghĩ đó là bệnh của người già, không liên quan đến trẻ em. Thực ra trẻ em, thậm chí trẻ sơ sinh, không những mắc bệnh huyết cao, mà tỷ lệ mắc bệnh này ngày càng có xu hướng tăng lên. Theo kết quả thống kê của nhiều tài liệu nghiên cứu, phát hiện trẻ em mắc bệnh huyết áp cao chiếm khoảng 3% tổng số trẻ em. Quan trọng hơn là rất nhiều người lớn có bệnh huyết áp cao có căn nguyên từ thời trẻ em. Vậy vì sao trẻ em cũng mắc bệnh huyết áp cao? Các bác sĩ báo cho ta biết, bệnh huyết áp cao của trẻ em có thể chia thành hai loại. Một loại là kế phát của một số bệnh nào đó, ví dụ viêm thận cấp tính, tim mạch máu thận biến chứng, động mạch chủ bụng bị hẹp và một số bệnh nội tiết. Một loại khác có liên quan đến yếu tố di truyền, béo phì hoặc bị căng thẳng. Nhất là loại thứ hai gây nên huyết áp cao về sau, rất dễ phát triển thành bệnh cao huyết áp. Vì vậy phải tranh thủ phát hiện sớm những nhân tố nguy hiểm gây nên bệnh cao huyết áp để có lợi cho việc đề phòng và khống chế sự phát sinh và phát triển của bệnh. Từ khóa cao huyết áp. 176. Vì sao có người bị bệnh tim, môi lại tím? Trong cơ thể có hai loại máu, một loại gọi là máu động mạch, một loại gọi là máu tĩnh mạch. Máu động mạch vì chứa oxy cao nên màu đỏ tươi, máu tĩnh mạch chứa CO2 nên màu hơi đen. Cơ thể thông qua máu động mạch đưa oxy đến khắp các cơ quan, làm cho cơ thể hoạt động bình thường. Khi oxy đã bị tiêu hao hết, thì máu động mạch sẽ trở thành máu tĩnh mạch. Sau đó máu tĩnh mạch phải thông qua trao đổi khí ở phổi để bổ sung oxy mới có thể cung cấp cho cơ thể. Trong quá trình này, quả tim đóng vai trò rất quan trọng. Nó giống như cái bơm không ngừng bơm ra máu động mạch mang nhiều oxy đi khắp toàn thân, mà còn thu hồi máu trong tĩnh mạch để đưa lên phổi, tiến hành trao đổi khí, chuyển máu tĩnh mạch thành máu động mạch trở về tim. Cứ thế lặp đi lặp lại, hình thành tuần hoàn máu để cơ thể hoạt động bình thường, cuộc sống mới duy trì được tốt. Một khi tim mắc bệnh thì chức năng bơm sẽ giảm yếu hoặc mất đi, ảnh hưởng đến tuần hoàn máu. Tim có hai tâm nhĩ và hai tâm thất, phân biệt gọi là tâm nhĩ trái và tâm thất trái, tâm nhĩ phải và tâm thất phải. Chúng giống như bốn gian phòng, giữa tâm nhĩ trái và tâm thất trái thông với nhau, trong đó đều là máu động mạch. Giữa tâm nhĩ phải và tâm thất phải cũng thông với nhau, trong đó đều là máu tĩnh mạch. Trong trường hợp bình thường, tâm nhĩ trái và tâm nhĩ phải, tâm thất trái và tâm thất phải không thông với nhau. Nhưng có một số bệnh nhân do tim bị tổn thương nên vách ngăn giữa hai bên xuất hiện lỗ thủng nhỏ. Như vậy hai bên liên thông với nhau, cho nên máu tĩnh mạch vốn ở tâm nhĩ phải và tâm thất phải sẽ lẫn sang máu động mạch. Khi đó hàm lượng oxy trong máu sẽ thấp đi. Chúng đi theo động mạch đến khắp cơ thể, cho nên môi của người bệnh có màu đậm hơn so với người bình thường, thậm chí có màu tím. Môi màu tím không những xuất hiện ở người bệnh tim, nếu phổi trao đổi khí không tốt hoặc khi cơ thể bị lạnh nặng, máu cung cấp không tốt cũng sẽ xuất hiện môi tím. Từ khóa bệnh tim, máu động mạch, máu tĩnh mạch. 177. Vì sao khi bị lạnh thường hay ỉa chải? Dù mùa hè hay mùa đông, nếu bị lạnh có thể sẽ bị ỉa chải. Người đi ỉa chải vì bị lạnh khác với người bị ngộ độc thức ăn, viêm ruột, kiết lỵ do vi khuẩn hoặc lỵ amip. Đi chải vì bị lạnh có hai đặc điểm. Một là bụng sôi liên tục, kèm theo đau từng cơn. Hai là nước phân đi ngoài không vón từng cục, mà là nước loãng, kèm cặn bã thức ăn chưa hoàn toàn tiêu hóa. Lạnh giá là một loại kích thích khá mạnh. Khi cơ thể bị lạnh, đặc biệt là bụng dưới bị lạnh, thì nhu động của ruột tăng lên. Kết quả của nhu động tăng lên khiến cho những chất thức ăn trong ruột chưa được tiêu hóa hết hoặc chưa được hấp thu, cũng như một lượng lớn thành phần nước sớm bị đào thải ra ngoài. Cho nên khi bụng kêu liên tục, đau co thắt từng cơn sẽ đi ra phân lỏng. Do đó, bình thường ta nên giữ ấm, nhất là giữ ấm phần bụng. Mặc dù về mùa hè, đêm ngủ tốt nhất nên dùng vải mỏng đắp kín phần bụng, nếu không dễ bị đi chải. Từ khóa, bị lạnh, sôi bụng. 178. Bệnh đau dạ dày có truyền nhiễm không? Mọi người đều biết viêm gan, lao phổi đều là bệnh truyền nhiễm, nhưng nói đau dạ dày cũng truyền nhiễm thì cảm thấy không tin. Thực ra, đó là một phát hiện mới của y học trong những năm gần đây. Nói chung, người ta gọi viêm dạ dày, loét dạ dày và loét tá tràng là bệnh dạ dày. Ngày nay đã phát hiện bệnh đau dạ dày liên quan với một loại vi khuẩn đũa hình xoắn ốc. Khoảng 50-95% bệnh nhân đau dạ dày đều cảm nhiễm loại vi khuẩn này. Do đó, loại vi khuẩn này là thủ phạm đứng đầu gây bệnh đau dạ dày. Vi khuẩn đũa xoắn ốc sống trong dạ dày người và động vật cao cấp. Nó cũng truyền nhiễm giống như các loài vi khuẩn khác. Kết quả nghiên cứu chứng tỏ, loài vi khuẩn đũa xoắn ốc có thể truyền nhiễm qua thức ăn. Trong những người dùng chung công cụ ăn uống, tỷ lệ cảm nhiễm loài vi khuẩn này rất cao. Các bác sĩ đã kiểm tra các bệnh nhân dạ dày mang vi khuẩn này và phát hiện trong cặn răng, nước bọt và những chất họ nôn ra đều có vi khuẩn đũa xoắn ốc. Trong phân của họ cũng có loại vi khuẩn này. Từ đó có thể thấy bệnh dạ dày cũng là loại bệnh truyền nhiễm. Do đó muốn đề phòng bệnh dạ dày thì phải tránh cảm nhiễm loại vi khuẩn trên, nên tránh dùng chung bát đũa và không nên ăn rau sống. Nên tập thành thói quen rửa tay trước khi ăn và sau khi đại tiện. Ngoài ra khi ăn nên dùng bát đũa riêng. Từ khóa, truyền nhiễm, khuẩn đũa xoắn ốc. 179. Viêm ruột thừa có phải do hay ăn cơm cháy gây ra không? Trước kia người ta thường gọi viêm ruột thừa là viêm mãn tràng, cho rằng phát sinh nó là vì sau khi ăn cơm cháy làm cho hạt cơm rơi vào mãn tràng gây nên. Thực ra cách nói đó và cách giải thích nguyên nhân đều không đúng. Trên thực tế, ruột thừa là một đoạn nhỏ giống như con giun nằm bên ngoài mãn tràng, sở dĩ nó dễ viêm, nguyên nhân chủ yếu không phải là do hay ăn cơm cháy, mà là vì ruột thừa rất nhỏ, rất dễ bị sỏi hoặc trứng ký sinh trùng làm tắc. Hơn nữa ruột thừa nhỏ và dài, nên khi di động dễ bị xoắn. Ngoài ra các động mạch của ruột thừa là phần cuối, không có nhánh tuần hoàn. Nếu ruột thừa nối với mãn tràng bị tắc, thì những chất nội tiết trong niêm mạc ruột thừa sẽ không đào thải ra được. Áp lực trong ruột thừa sẽ tăng cao, khiến cho máu chảy trong thành ruột thừa không tuần hoàn được. Ruột thừa nếu dinh dưỡng không tốt, thì các vi khuẩn gây bệnh trong ruột sẽ nhân cơ hội xâm nhập vào, gây nên viêm nhiễm. Một khi viêm ruột thừa, chứng bệnh chủ yếu là đau bụng, ban đầu thường đau ở phần bụng hoặc chung quanh rốn. Rất giống với đau dạ dày, mấy giờ sau vùng đau chuyển dần sang bên phải bụng dưới, sự chuyển dời này là đặc điểm của viêm ruột thừa cấp tính. Khoảng 70-80% bệnh nhân đều có chứng đau điển hình này. Mức độ đau nặng hay nhẹ chủ yếu do mức độ viêm quyết định, cho nên tình trạng mọi người không giống nhau. Người viêm ruột thừa ngoài đau bụng ra còn thường kèm theo chứng nôn mửa. Nếu dùng tay sờ bụng thì còn mềm, chỉ có phía phải bụng dưới, vị trí ruột thừa, ấn thì đau, nhiệt độ thường không cao. Điều đó chứng tỏ viêm ruột thừa còn nhẹ, thuộc về chứng viêm ruột thừa đơn thuần. Nếu viêm nặng, đã có mủ, hoại tử hoặc đã thủng, thì bụng đau rất dữ dội, phạm vi sờ đau cũng mở rộng, đồng thời kèm theo sốt cao. Khi ấn bụng thì cơ bụng căng cứng, hoặc là phía bên phải bụng dưới sờ thấy cục cứng. Tóm lại, cho dù viêm nặng hay nhẹ, một khi đã phát hiện được nên đến bệnh viện để điều trị. Từ khóa ruột thừa, mãn tràng. 180. Vì sao người bị bệnh tiểu đường thường hay đói? Trong một bộ phim nước ngoài có tình tiết sau. Buổi tối một em bé gái nhân lúc gia đình đã đi ngủ, lén xuống nhà ăn lấy, ăn để. Khi bị người nhà phát hiện và ngăn lại, thì cô ta còn giật một miếng thịt nhét vào miệng. Có phải đó là cô bé bị ngược đãi không? Không phải, cô ta là con cưng của một nhà giàu. Vì cô ấy bị bệnh tiểu đường nên rất dễ đói. Vậy vì sao bệnh tiểu đường lại như thế? Muốn hiểu được điều này, phải bắt đầu bàn về nguyên nhân cơ bản của bệnh tiểu đường. Nói một cách dễ hiểu thì bệnh tiểu đường là loại bệnh đường trong nước tiểu quá cao. Chức năng hấp thu và đào thải của đường trong cơ thể là chịu sự điều tiết của tuyến tụy. Có người vì thiếu insulin cho nên sự hấp thu đường bị trở ngại. Phần đường thừa ra sẽ bài tiết theo nước tiểu. Như vậy tổ chức tế bào của cơ thể sẽ không thể lợi dụng đường gluco để sản sinh ra năng lượng cần thiết. Vì vậy, người bị bệnh tiểu đường luôn rơi vào trạng thái đói, luôn muốn được bổ sung thức ăn. Nhưng người bị bệnh tiểu đường lại không thể hấp thu hoặc lợi dụng tốt đường trong thức ăn. Kết quả gây ra hiện tượng luôn luôn cảm thấy đói. Người bị bệnh tiểu đường không những có bệnh ăn nhiều mà còn uống nhiều, và còn có biểu hiện đi tiểu nhiều, trọng lượng giảm. Có người gọi bệnh tiểu đường là bệnh ba nhiều, một ít. Vì đường không được lợi dụng đầy đủ, khi đường bị thải cùng với nước tiểu thì sẽ mang luôn cả thành phần nước. Do đó uống nhiều có liên quan với đi tiểu nhiều. Đi tiểu nhiều khiến cho cơ thể mất nước, cho nên luôn luôn thấy khát. Vì người bị bệnh tiểu đường không thể lợi dụng đầy đủ hàm lượng đường trong thức ăn, nên chỉ có thể chuyển hóa mỡ và protein trong cơ thể thành đường, do đó gây nên người càng ngày càng gầy đi. Nguyên nhân cơ bản sinh bệnh tiểu đường là insulin không đủ, cho nên có thể bằng phương pháp tiêm insulin để chữa bệnh tiểu đường. Đương nhiên những bệnh nhân còn nhẹ, chỉ cần khống chế ăn uống là có thể điều chỉnh được. Từ khóa, bệnh tiểu đường, insulin. Kho sách nói.com.vn Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách 10 vạn câu hỏi vì sao, bộ mới, tri thức thế kỷ 21, tập Cơ thể người, biên dịch Nguyễn Văn Mậu, hiệu đính Trần Thị Thanh Liêm, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành. Quyển sách này thực hiện được là nhờ đóng góp của các nhà hảo tâm. Kho sách nói trân trọng cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn.